Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, chương 1895, lại một lần phản đánh. Trường Không Vô Kỵ cùng Tam Nhãn Cẩu chiến đấu, đi đến ác liệt trình độ, có giáp dưới sự trợ giúp, Tam Nhãn Cẩu vốn là không bằng Trường Không Vô Kỵ, bây giờ nhưng là đại chiếm thượng phong. Vô kỵ lực lượng tạm thời đánh vào không phá, hắn côn thôn phương pháp, lại không kịp tiêu hóa quá nhiều tam đại lực va chạm lực. Đưa đến rất nhanh thì vô kỵ muốn thất thủ, ở nơi này bị buộc bất đắc dĩ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng là ước chừng ngoan độc. Hắn đem mình tất cả lực lượng, đao kiếm chấn tam ba loại binh khí, tất cả đều liều mạng ném ra. Đem hết tất cả vốn liếng. Đáng tiếc, Tam Nhãn Cẩu trong thân thể có giáp. Đây là cửu đại thần binh căn cơ vật. Ở chỗ này trước mặt thần vật, đao kiếm chấn uy lực cũng nhất thời tiêu tán thành vô hình. Hơn nữa còn cũng vãi rơi vào dấu ấn trong lõm, tựa hồ thành Tam Nhãn Cẩu binh khí trong tay một bộ phận. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, ngươi hoàn ngươi thật hoàn đi. Thân thể của ngươi sắp cáo phá a. Tam Nhãn giờ phút này cẩu hưng phấn vừa nói, hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ vặn vẹo không ngừng thân thể, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác hưng phấn. Trải qua lần chiến đấu này, hắn cũng coi là sở rõ ràng bản thân với Trường Không Vô Kỵ bất đồng, hoặc có lẽ là chênh lệch. Đem tới nếu là ngang hàng cảnh giới, chính mình còn thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Trường Không Vô Kỵ phải thua không thể nghi ngờ. Âu âu âu, chúng ta thắng, ha ha ha, cho các ngươi ăn vả. Cũng không phải là, trận đầu này, cuối cùng muốn kết thúc, thiết đạo giả đều không đến, các ngươi cũng đã xong đời, có chút để cho người ta mất hứng a. Trường Không Vô Kỵ tiểu thư Giang Vưu Khả, trận thứ hai gặp lại sau đi. Tam Nhãn Cẩu có thủ thắng ý tứ, vây xem đám người kia, cũng từng cái hưng phấn cười nhạo qua đến, bọn họ đã không kịp chờ đợi chờ trận thứ hai chiến đấu. Nhưng là vừa lúc đó, cái này chết người thời khắc mấu chốt, Trường Không Vô Kỵ thay đổi không chừng thân thể, đột nhiên phát sinh biến hóa, côn ngư trạng thái biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là hắn vốn là thân thể. Ở rất nhanh trong thời gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Ngươi lại không chuyển hóa? Chẳng lẽ ngươi muốn chết nhanh hơn sao? Cáp, ta xem hắn là tuyệt vọng chứ. Mọi người không nhịn được lần nữa giễu cợt. Nhưng mà sau một khắc biến hóa, bọn họ nhưng đều là sửng sờ. Trường Không Vô Kỵ bàn tay, tại trong hư không làm ra từng bước vồ lấy động tác. Không phải. Tam Nhãn Cẩu đã cảm thấy thân thể một trận không thích ứng. Thủ hộ ở thân thể của hắn một tuần giáp, cư nhiên vào lúc này, cường thế thoát thể mà ra. Chín đạo phù văn nhuộm đẫm bên dưới, thần vật nhanh chóng hướng Trường Không Vô Kỵ bay qua. Càng khiến người ta tức giận là, vốn là biến mất ba cái thần binh, lại lần nữa là một lần nữa xuất hiện. Đao kiếm cất cánh cường hãn chiêu số. Như cũ tiếp thiên liền địa bá đạo, chấn cường thế phong tỏa. Giống vậy vào lúc này, vờn quanh đến Tam Nhãn Cẩu thân thể một tuần, sau đó tiến hành tuyệt đối co rút lại, tiến hành đối với hắn lực lượng phong tỏa cùng hạn chế. Cũng trong lúc đó trong Tam Nhãn Cẩu lực lượng, cũng vào lúc này cũng không còn cách nào công kích được trước người Trường Không Vô Kỵ. Bởi vì giáp thì đã thành Trường Không Vô Kỵ phòng ngự vật, trợ giúp Trường Không Vô Kỵ ở trong thời gian ngắn chống cự hết thảy tấn công, tuyệt đối phòng ngự lực bền chắc không thể gãy. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể từ trong tay của ta cướp lấy giáp? Ngươi rốt cuộc là làm thế nào đến? Tam Nhãn Cẩu kinh ngạc vạn phần, hắn mặt đầy không thể tin. Thật đang tiếp thụ không trước mắt tràng cảnh này. Chính mình sở trường nhất thủ thắng pháp bảo, lại thành Trường Không Vô Kỵ đồ vật. Đáng ghét a, đây là thế nào? Không biết a, là cái gì cục diện như thế nghịch chuyển? Ta cũng không biết, hoàn toàn xem không hiểu. Thật giống như Tam Nhãn Đại Thần chính mình cũng không biết. Chúng ta không hiểu cũng liền chẳng có gì lạ phải không? Cũng không phải là, xem ra Trường Không Vô Kỵ thần thông, còn không chỉ chúng ta nhìn thấy những thứ kia. Bất quá này thì như thế nào? Hắn vẫn nhất định sẽ thua. Hừ, mọi người vây xem môn, lại một lần nữa kinh ngạc nhổ nước bọt đứng lên. Trường Không Vô Kỵ có thể làm được một điểm này, quả thật làm cho nhân thập phần không tưởng được. Nhưng là bọn hắn cho là Trường Không Vô Kỵ như cũ khó mà thủ thắng, bởi vì bọn họ còn có mạnh nhất Giang Vưu Muội, nhất là đầu thượng hoàng quan, đó là trấn áp hết thảy căn bản. Trường Không Vô Kỵ coi như thần binh nhiều hơn nữa, không phải là phải ngoan ngoãn thần phục kỳ hạ sao? Vô luận bọn họ nghị luận một vài thứ, lúc này Trường Không Vô Kỵ trên mặt đã hoàn toàn đều là nụ cười. Có thể nhét cử tướng giáp cướp được trong tay mình, trong này cũng là phí không ít tâm tư. Mới vừa rồi Trường Không Vô Kỵ đem hết toàn lực bên dưới, hay là ở giáp bên ngoài thượng đánh mở một cái tiểu lỗ hổng nhỏ, trong đó ý chí lén lén lút lút truyền ra ngoài, đúng như Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu cảm xúc như thế. Kỳ với chính mình thập phần phù hợp, cũng không phải là thánh truyền thừa cho Giang Vưu Muội cái loại này, đã có thể nói chưa tính là cai ẩn ý thức, cho nên Trường Không Vô Kỵ một mực ở bị động bên trong, kỳ thực lén lén với giáp trong đó ý chí tiến hành ma hợp khuyên, bằng vào chính mình đệ nhất sáng thế thần thân phận, còn có kỳ tương đối hoàn chỉnh cai ẩn ý chí trợ giúp. Hơn nữa tam đại thần binh sau đó rơi vào, Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy bắt được giáp cái này thần binh, được có cơ hội toàn diện phản kích. Đương nhiên, ở chuỗi này về vấn đề, Giang Vưu Khả thực ra cũng phát huy rất mãnh liệt dùng. Nếu không phải nàng dùng chính mình không giữ lời hứa cách làm hấp dẫn Giang Vưu Muội bên kia đại đa số người chú ý, chính mình làm khởi sự tình đến thật đúng là có hơi phiền toái đây. Bất quá mà sự tình như là đã làm được, đó cũng không có cái gì khó chịu. Trường Không Vô Kỵ một tay tại trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, sau đó thập phần tiêu sái chỉ Tam Nhãn Cầu nói: ha ha ha, kiêu ngạo khiến người thất bại a, ngươi xem một chút ngươi, vốn là tất thắng một trận chiến đấu, dĩ nhiên cho ngươi cho ta chảy ra cơ hội, không biết cẩn thận lãnh hội, này mới khiến ta thành công phản cầm thần binh giáp. Bây giờ được, ngươi đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta vậy. Hai chúng ta còn cần tiếp tục so chiêu sao? Ngươi coi như người thông minh lại có thể như thế nào đây? Ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta nhiều người, còn có chờ không có tới thiết đạo giả. Hơn nữa chúng ta vô địch Giang Vưu Muội, Trường Không Vô Kỵ ngươi như cũ không có phần thắng. Hừ, Tam Nhãn Cầu có chút tức giận vừa nói, hắn còn thật không dám chính mình chủ động lại theo Trường Không Vô Kỵ động thủ. Nhưng mà vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ nhưng là cười, hắn cười thập phần vui vẻ, cặp mắt cũng sắp muốn híp lại thành một đường tia. Ngươi cười cái gì? Muốn đánh, chúng ta có thể hai người đánh một mình ngươi. Tam Nhãn Cẩu như cũ rất tức giận, hắn kéo lên một cái ở bên cạnh hắn người thay thế, uy hiếp Trường Không Vô Kỵ đạo. Có thể lúc này Trường Không Vô Kỵ nhưng là mặt đầy không quan tâm bộ dáng. Hắn sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra: ta nếu có thể giải quyết còn lại thần binh, như vậy Thánh Lưu lại khôi, ta nghĩ ta cũng có cơ hội. Chẳng lẽ người môn thì không cho là như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.